Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Yaen không rõ. Ta chịu thua. Cuối cùng Senda Yasu vẫn là lựa chọn chịu thua. Coi như đến thời điểm Buddha phẫn nộ cũng hết cách rồi. Hắn lên có thể đánh bại suy yếu bên trong Banyama, cũng không thể có thể đánh được Lưu Sa Hòa Thượng. Vì lẽ đó chịu thua là sáng suốt nhất. Banyama ở trên đài thở phào nhẹ nhõm. Senda Yasu Kose rất buồn nôn. Đối với hiện tại hư thoát bên trong hắn không cách nào chống lại. Có điều Senda Yasu vẫn tính là có chút đầu óc. Biết coi như đánh qua hắn cũng đánh không lại Lưu Sa Hòa Thượng. Ba người đứng đầu đã xuất hiện. Hiện tại tất cả mọi người trở về chỗ ở của chính mình nghỉ ngơi. Buổi tối dùng qua món ăn sau quyết tuyển xếp hạng sau cùng. Taiboku Reza cười ha ha. Phất tay nói rằng đế minh bài vị giải thi đấu đến một bước này đã xem như là sắp kết thúc rồi. Ba vị trí đầu đã xuất hiện. Đón lấy đơn giản chính là ba vị trí đầu thi đấu. Quyết tuyển ra đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tam, mặc kệ ba hàng đầu tên làm sao. Nói chung đều sẽ phải chịu đế minh yêu ái. Chỉ có điều Taiboku Reza đối với Saito có chút bất mãn. Trước mấy giới trên căn bản đều là Saito thu được đế minh bài vị giải thi đấu số 1. Nhưng đế minh hướng về hắn duỗi ra cành ô liu Saito nhưng làm như không thấy. Huyền chuyển từ chối lấy Saito thực lực như vậy. Đế minh là cần nhất hắn xuất lực. Nhưng làm sao Saito bởi vì bị tác dụng phụ quấy nhiễu. Dẫn đến mỗi một năm đều từ chối đế minh hảo ý. Taiboku Reza bởi vậy cũng không thế nào yêu thích Saito. Nhưng hết cách rồi. Saito thực lực coi như là tam hoàng đều kiêng kỵ cả đám rời đi Tokyo lòng đất anh hùng hội tràng. Sau đều từng người trở về nơi ở. Kurosawa Ichinami sau khi trở lại phòng liền kích động hai tay đỡ lấy Si Phong vai nói rằng: Hắc Dạ huynh đệ, thật không nghĩ tới chúng ta có thể đi vào ba vị trí đầu. Này lúc trước là ta vẫn luôn không dám nghĩ sự tình. Ngày hôm nay nhưng thực hiện, Si Phong đem Kurosawa Ichinami hai tay mở ra sau nói rằng: Này ta dự đoán bên trong. Có điều Banyama có thể đi vào ba vị trí đầu đúng là để ta giật mình một cái, Kurosawa Ichinami. Không có để ý Si Phong nói dự đoán bên trong. Đối với hắn mà nói có thể đi vào ba vị trí đầu đã là nằm mơ giống như. Hắn suy nghĩ một chút sau hỏi. Hắc Dạ huynh đệ tựa hồ rất lưu ý cái kia Banyama. Không sai, ta cùng cái tên này có chút cừu. Hắn Kose dưới cái nhìn của ta bây giờ phi thường vướng tay chân. Ta không biết có phải là hắn hay không đối thủ. Si Phong gật đầu nói. Kurosawa Ichinami cười ha ha. Cái kia Banyama dựa vào tích chữ sức mạnh. Người bình thường cũng nhìn ra được. Chỉ có điều Buddha bất cẩn thôi. Lại cho hắn thời gian lâu như vậy tích lũy sức mạnh. Phải biết đối thủ nhân từ nhưng dù là tàn nhẫn với chính mình a. Si Phong gật đầu nói. Không sai, Buddha nếu như gần người cùng Banyama chiến đấu, e sợ Banyama không kiên trì được bao lâu. Chỉ trách này Buddha đầu óc có chút không dễ sử dụng lắm, có điều ngươi cũng không thể nhỏ nhìn. Buddha, trước hắn ở trên lôi đài bày ra thực lực chỉ có 1/3. Cận chiến chỉ là hắn thường quy đấu pháp, nếu như thực lực của đối thủ có thể uy hiếp đến hắn. Hắn mới sẽ dùng thực lực chân chính, Kurosawa Ichinami là Tokyo đệ ngũ thánh. Tự nhiên biết đều là Tokyo thất thánh Buddha, được rồi. Tuy rằng không cần ngươi lên cuộc tranh tài, nhưng cũng nên nghỉ ngơi thật tốt dưới. Một hồi thấy, Si Phong vỗ vỗ Kurosawa Ichinami vai, xoay người trở lại trong phòng của chính mình. Kurosawa Ichinami vẫn như cũ còn trong sự hưng phấn. Lúc này hắn làm sao ngủ đi? Có điều nếu Hắc Dạ huynh đệ đều nói như vậy, vậy hắn trở về phòng nghỉ ngơi dưới cũng tốt. Si Phong sau khi trở lại phòng đứng ở cửa sổ bên nhìn toàn bộ Tokyo diện mạo, trong lòng đang suy nghĩ Hakuyuki câu nói kia. quá xuất chúng không khỏi là chuyện tốt. Câu nói này từ ai trong miệng nói ra Si Phong cũng không cảm thấy được kỳ quái. Chỉ có từ Hakuyuki trong miệng nói ra để Si Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Hồi tưởng lại, Hakuyuki thực lực nhân nên có thể đi vào 5 vị trí đầu hàng ngũ. Nhưng cũng ở 10 vị trí đầu thời điểm liền trực tiếp chịu thua. Trong này có phải là có cái gì ẩn tình? Đối với này Si Phong không nghĩ ra. Hay là Hakuyuki chỉ là thuận miệng nói thôi, nghỉ ngơi một buổi trưa sau. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami đi tới tầng cao nhất phòng ăn đi ăn cơm. Lúc này Si Phong vừa xuất hiện, phần lớn thất thánh cùng ngũ vương đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Underworld là đang tiến hành to lớn nhất hắc mã một trong. Hầu như không người nào nguyện ý đắc tội loại này nhân tài mới xuất hiện. Ai biết hắn sau đó thành liền lớn bấy nhiêu. Thậm chí còn có một chút người cố ý đã điều tra Underworld lai lịch. Hiện từ Underworld xuất hiện đến hiện tại qua không bao lâu thời gian. Từ ở Watanabe đánh bại Jacken Chaiden sau khi vẫn sẽ không có động tĩnh gì. Mãi đến tận lần này bài vị giải thi đấu, Underworld bộc lộ tài năng. Nếu như nói Underworld trong đoạn thời gian này từ thứ 7 thánh thực lực có thể thăng cấp đến đệ nhị thánh hoặc là đệ nhất thánh. Đây là người nào cũng không tin, mọi người tin tưởng chính là Underworld từ vừa mới bắt đầu thực lực liền vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều vì chiếm cứ Watanabe thất thánh một cái tiêu chuẩn, cho nên mới biết điều đánh bại Jacken Chaiden lên làm thứ 7 thánh chỉ có Si Phong biết. Lúc đó thực lực của hắn mặc dù đối với phó Jacken Chaiden ung dung, nhưng cũng nhiều nhất có thể lại khiêu chiến Jacken Chaiden phía trước 1-2 xếp hạng. Thực lực chân chính cũng chính là như vậy, chính là khoảng thời gian này hắn tăng nhanh như gió. Thực lực dĩ nhiên có thể cùng đệ nhất thánh sánh vai. Nếu như ngay cả Thunder King đều dùng tới, coi như là đệ nhất thánh cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng đệ nhất thánh cùng Tam Hoàng vẫn có chênh lệch, điểm này Si Phong rất tán thành, chúc mừng a. Từ đây Hắc Dạ tiền bối tiền đồ vô lượng, Yaen đi tới Si Phong trước mặt ôm dưới quyền. Rất là khách khí nói, nhìn thấy là cái tên này, Si Phong sắc mặt lạnh lẽo cũng không có trả lời. Trực tiếp hướng đi Saito bên cạnh ngồi xuống. Yaen có chút lúng túng đứng tại chỗ. Hắn không biết tại sao Underworld sẽ đối với hắn như vậy. Trong ngày thường Underworld vẫn tính là tốt hơn nói chuyện. Ngoại trừ Mishima Kaze cùng Niwa Kaito tội lỗi hắn bên ngoài, hắn Yaen không có đắc tội qua hắn đi. Cái kia vì sao còn như vậy? Yaen làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng Underworld như vậy không nể mặt hắn, hắn cũng không cần thiết liếm mặt đi làm hắn vui lòng. Một cái nhân tài mới xuất hiện thôi, nếu như phong mang quá thịnh rất có thể sẽ nửa đường chết trẻ, người tựa hồ cùng Yaen có cừu oán. Saito nhìn thấy Si Phong trước thái độ, vì lẽ đó hỏi một câu, không sai, ta cùng cái tên này cừu hận không nhỏ, Si Phong cũng không có ẩn giấu. Hắn tin tưởng Saito sẽ không cùng Yaen người như thế đâm thọc. Saito chỉ là cười cợt. Yaen ở ngũ vương bên trong cũng có điều là trung thượng du. Mà Underworld thực lực trên căn bản có thể cùng đệ nhất thánh sánh vai. Loại này chênh lệch là phi thường lớn. Vì lẽ đó Yaen đắc tội Underworld khẳng định không phải đắc tội bản thân của hắn. Mà là lật chuyện gì đắc tội rồi? Underworld vừa nãy Yaen thái độ rất tốt. Hay là cho đến bây giờ Yaen cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội rồi? Underworld cái này nhân tài mới xuất hiện thấy Saito cười không nói. Si Phong cũng không tiếp tục nói phương diện này sự tình. Đúng là hỏi liên quan với đế minh sự tình. Dù sao hắn bây giờ tiến vào 3 vị trí đầu. Vì lẽ đó là sẽ trực tiếp tiến vào đế minh tổng bộ. Sớm hiểu một chút là tốt nhất. Phương diện này hỏi Saito phi thường thích hợp. Saito cũng phi thường kiên trì cùng Si Phong giới thiệu đế minh. Tuy rằng hắn không giúp đế minh làm việc, thế nhưng đế minh nếu như ra biến cố Saito vẫn là sẽ xuất thủ. Chỉ có điều đế minh nếu là thật xảy ra chuyện, Tam Hoàng sẽ trực tiếp tham gia. Căn bản không tới phiên bọn họ Thất Thánh Ngũ Vương mù bận tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.